Chương 150, Sajuto Biasuma. Vụ nhân thôn. Ngoại trừ làng cần thiết văn phòng ở ngoài, mẹ tờ rủ Mỹ đều sẽ cùng Long Hy Thược, chuẩn xác mà nói là lôi kéo Long Hy Thược đi dạo phố, mà Long Hy Thược trải qua nhiều thế này, ngày tôi luyện đã kinh có thể thích ứng đi dạo phố sinh sống mà lúc này thủy ảnh phòng làm việc, mẹ tờ rủ Mỹ đang ở xử lý chuyện ngày hôm nay vụ, mà Long Hy Thược thì là ở một bên nhàm chán đợi. Với lúc đó ừ Long Hy Thược đột nhiên phát hiện nhất kiện rất ngạc nhiên sự tình. Làm sao vậy? Hy Thược mẹ tờ rủ Mỹ từ văn món trong đống ngẩng đầu lên. Không có gì, Long Hy Thược dừng một chút, xoay người đối với nói ra, ra đi, tuyệt kèm theo Long Hy Thược lời của, ở mẹ tờ rủ Mỹ ánh mắt ngạc nhiên bên trong, một gốc cây to lớn lồng heo thảo, từ mà chậm rãi dài quá đi ra, cả người nửa trắng nửa đen, từ thân thể ở giữa bắt đầu, là phân biệt rõ ràng âm dương khuôn mặt cái này. Đây là mẹ tở rủ Mỹ khiếp sợ không thôi, cái này dường như người sống đời sống thực vật một dạng đồ đạc đi tới nơi này, chính mình dĩ nhiên không có một tia phát hiện ngay cả. Thủy ảnh cao ốc chung quanh thủ bị nhị giả cũng không có phát hiện à, ở thấy rõ người tới người mặc y di phục sau đó, mẹ tở rủ Mỹ hơi nhíu đôi mi thanh tú hơi hỏa hoãn một chút. Thực đại nhân tuyệt khe khẽ nói rằng, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm mẹ tở rủ Mỹ. Chứng kiến tuyệt ý tứ, Long Hy Thược mỉm cười. Đây là đệ ngũ thủy ảnh mẹ tờ Dù Mì, nàng là nữ nhân của ta, cho nên có cái gì sự tình ngươi có thể nói đi ra. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, may là mẹ tờ Dù Mì bình thường quyến rũ lanh diễm, hiện tại cũng không khỏi mặt đỏ một, bất quá có thể làm thủy ảnh biến sắc mặt võ thuật nhưng là nhất định phải như hỏa thuần thanh, hầu như chính là trong nháy mắt, lần nữa biến sẽ bị hiệt trang nghiêm răng rớp. Như vậy ác tuyệt ngạc nhiên một, thực đại nhân mạng lưới quan hệ thật đúng là cực kỳ phức tạp. Ngay cả vụ nhận thôn đều tuyệt rất khó tin tưởng, cái này thế giới còn có cái gì không có khả năng phát sinh thời điểm. Nói đi, tuyệt, có cái gì sự tình thượng đại nhân, ấy đã ra bọn họ và cả cụ rủ hỉ đạn ở Hỏa Quốc kỳ nội tướng gặp. Bốn người bọn họ Long Hy Thược có điểm không hiểu, bốn người bọn họ làm sao sẽ đụng tới một khối chơi mạt trược cả cụ rủ cùng hỉ đạn không phải hẳn là đi vân nhận thôn sao? Là vâng đúng, thượng đại nhân. Cả cụ dù bởi vì địa lục treo giải thưởng đem hỏa chi tự hủy diệt, mà cô nổ hạ thì là phái ra đại lượng ní dạ, ở một cái mà nơi giao dịch, cả cụ dù bốn người hiện tại đã cùng cổ nổ hạ ní dạ giao thủ như vậy á, sự tình vẫn là xảy ra a. Long Hy Thược thật không ngờ cả cụ dù hay là đi cầm địa lục đổi tiền thưởng. Nhưng lại trùng hợp cùng ấy đã ra bọn họ gặp nhau, chỉ là xù nạ tỷ bên kia chắc là sẽ không phái ra ní dạ. Ta trước rõ ràng đều đã kinh đả hảo chiêu hô a, đây rốt cuộc là chuyện gì tuyệt, bây giờ tình huống thế nào? Hiện tại chỉ có Hỉ Đạn một người ứng đối, những thứ khác tạm thời không ý định động thủ. Long Hy Thược trầm mặc một, nhìn một chút mẹ tờ Dù Mì, mà mẹ tờ Dù Mì thì là cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn không cần phải xen vào chính mình, đi xử lý những thứ này sự tình đi. Như vậy đi, tuyệt ngươi đi đem Tam Vĩ mang về, địa điểm ta một sẽ nói cho ngươi biết chiếu tỉ. Ngươi giống như ta đi một chuyến cổ nổ hạ đi, thuận tiện nhìn xù nạ thì đã biết, thực đại nhân tuyệt nhận được mệnh lệnh sau đó chậm rãi chim đi. Đổi tiên sở bên ngoài. Cả cụ rủ, tuy là ấy đã dạ bọn họ không động thủ, có thể ngươi cũng không nên ra tay. Khi đạn vừa dùng chân lau máu của mình vẽ ra một cái vòng tròn, đeo vào một hình tam giác phía ngoài kỳ quái đồ án vừa nói, ta muốn đối với mấy người này cử hành nghi thức. Tuy ngươi. Bất quá cái kia đại hồ tử nhưng là giá trị 3.000 năm triệu hai đầu người, đừng cho bị hủy. Lúc này, thương lượng xong chiến lược ạ xú mạ hướng về Hỉ Đạn vọt đến, ạ xú mạ cầm cùng với chính mình quyền nhận cùng Hỉ Đạn đánh vào công chiến, mà Sì Cà Mạ thì dùng chính mình bóng dáng, hướng Hỉ Đạn chân công tới. Hỉ Đạn vừa rồi hưởng qua cái kia bóng người tư vị, cho nên tự nhiên không có khả năng không né. Cho nên, hiện tại ạ xú mạ thế tiến công rõ ràng chiếm gió. Mà Hỉ Đạn thể thuật cũng không thế nào tinh thông, chỉ là ỷ vào cùng với chính mình bất tử chi thân cùng ạ xù mạ liều mạng, ạ xù mạ quyền mũi nhận lợi dị thường, Hỉ Đạn chỉ có thể lấy hắn quỷ dị kia ba nhận liềm đao miễn cường ngăn cản. Qua mấy phút, Hỉ Đạn không nhịn được, tránh thoát ạ xù mạ nhằm phía Sì Cà Mạ, ạ xù mạ cả kinh, lập tức nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Không muốn Hỉ Đạn đột sau đó nhảy, đem liềm đao vùng đến, ạ xù mạ vội vàng không kịp chuẩn bị. Khuôn mặt bị tìm một đạo lỗ nhỏ. A Su Mạ lập tức hậu khiêu, muốn tránh thoát Hỉ Đạn đến tiếp sau tiến công, chưa từng nghĩ Hỉ Đạn lại đột nhiên ngừng đến, đứng ở chính mình mới vừa vẽ ra đồ án. Hỉ Đạn thân thể chậm rãi biến thành đen, hiển lộ ra đầu khớp xương một dạng bạch sắc đường sọc, giọng nói âm lãnh đối với ạ su mạ nói, ngươi đã bị ta chớ chú, mặt, nghi thức bắt đầu. A ha ha ha ha ha, cùng ta cùng nhau cảm thụ thống khổ đi. Ạ su mạ không để ý tới hắn, giơ lên quyền nhận tiến lên, thì đạn từ trong lòng ngực xuất ra một đoạn thiết côn vùng, thiết côn lập tức mở rộng, đưa tay nâng lên, hướng chính mình chân trái cắm xuống. A a, thật hoài niệm a, cảm giác như vậy ngươi cũng cảm thấy đi. Hoa ha ha ha, cảm thụ được chân chuyển tới thống khổ, thì đàn lớn tiếng cười nói. Chân đột nhiên đau xót, cũng cảm giác bị cái gì đâm xuyên qua giống nhau. Ạ sù mạ lập tức nhào tới, xỉ cả mà đám người tất cả giật mình. Hoa ha ha ha ha, tà thần đại nhân hiện tại, thì đàn đem vật cầm trong tay thiết côn giơ lên, chuẩn bị đâm về phía buồng tim của mình, đem ạ sù mạ chấm dứt. Vướng bất quá, thì đàn lại không động được. Cũng may thời khắc mấu chốt xỉ cả mà sử dụng ảnh tử mô phỏng thuật thành công, đem hỉ đạn rời khỏi hắn trên mặt đất dùng tiên huyết bức họa thành trận thế, đồng thời ạ sủ mạ ra sức một kích, đem hỉ đạn đầu toàn bộ nạo tới ô ấy đạ dạ thấy như vậy một màn kinh hỉ lên tiếng. Hỉ đạn đầu của ngươi đầu lâu phi thật là cao a, tốt ở những người khác hoàn toàn không ý định động thủ ý dù mổ chứng kiến hỉ đạn rốt cục bị giết chết, thở phào nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt liền bỏ qua một bên cả cụ dù ấy đạ dạ thân. Không sao chứ, xỉ cả mà chứng kiến xỉ cả mà bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi ngồi đi, tử thiết lo lắng hỏi. Không thành vấn đề, thở hổn hển, xỉ cả mà ánh mắt cũng bỏ qua một bên cả cụ rủ đám người thân, sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng. Ba người này dĩ nhiên tại đồng bạn bị giết chết thời điểm không có một chút tức giận phản ứng, ngược lại cái kia ấy đã dạ rất vui mừng khôn xiết bộ dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, quả nhiên là tàn nhẫn trí cực cấp độ S phản nhẫn máu lạnh khiến người giận sôi, cái kia gọi hỉ đạn đối với mình tiến hành thương tổn, nhưng có thể đi qua không biết cái gì thủ đoạn đem thương tổn tái ra đến địch nhân thân, hỉ đạn đánh chân trái của chính mình, ạ sù mạ chân trái cũng sẽ thụ thương, nếu như hỉ đạn chọc vào buồng tim của mình, cái kia ạ sù mạ sẽ chết, nhưng hỉ đạn cũng là bất tử chi thân. Vô luận thương tổn đến trình độ gì đều không chết được, đây chính là ạ cà sủ kỳ ây ư, năng lực quả nhiên đều phi thường khủng bố như vậy. Cái đó, chỉ còn tuy là cánh tay phải cùng chân trái đều ở đây cùng hì đạn trong chiến đấu thụ thương, thế nhưng ạ sủ mạ cũng chỉ có thể phòng bị nhìn. Về phía cả cụ rủ, kỳ thực ạ sủ mạ tâm lý tinh tưởng, đối phó một cái hì đạn đã biết phương đi hệ nở đã kinh hao tổn tâm cơ, hơn nữa sức chiến đấu cũng đã kinh nghiêm trọng hàng. Kế đó cùng cả cụ dù đối chiến, nếu như không thể chống đỡ đến viện quân đã tới, sợ rằng chính mình bốn người không có một có thể sống đi. Hơn nữa ả sủ mạ xem ra liếc mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ấy đã giả cùng xả số gì, hai người kia cũng không ý định động thủ, từ mới vừa đàm luận lời nói xem ra, bọn họ tiểu tổ trong lúc đó sẽ không phối hợp lẫn nhau sao. Mặc dù đối với xả số gì đã từng nói không động thủ, nhưng ả sủ mạ vẫn như cũ không dám khinh thường. Muốn ta giúp một tay lời nói, hẳn là sớm một chút nói chứ sao, cả cụ dù dùng giọng bình tĩnh nói, chính là đáp lại hỉ đạn ở chặt đầu trước, làm cho hắn giúp một tay mệnh lệnh. Đều là ngươi phản ứng quá chậm, cả cụ dù phản ứng của ngươi quá chậm là cố ý đi làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đã kinh đầu một nơi thân một nghe hó hỉ đạn, cái kia đầu cư nhiên nói tiếp lời nói hơn nữa là nguyên khí mười phần kêu gào, thấy như vậy một màn xạ sổ gì trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thì đạn thân thể thực sự là làm nhân khôi lỗi điều kiện tốt nhất tài liệu a, ngay từ đầu là ngươi nói không để cho ta nhúng tay đến rồi hiện tại còn không thấy ngại phách lối loạn hống kêu loạn vẫn. Là bình tĩnh, làm ạ cắt sủ kỳ tài chính người quản lý, dài hơn không giống lời nói lứa tuổi, đã kinh có rất ít đồ đạc có thể ảnh hưởng đến cả cụ rủ tâm cảnh. Ô ha hả, có chút lúng túng bỏ qua một bên ánh mắt, thì đạn nhìn chung quanh một chút. Trong giọng nói hơi lộ ra co quắp nha, ngay từ đầu thật là ta dùng giọng ra lệnh để cho ngươi không phải giúp một tay. Xin lỗi a, ta sai rồi, thế nhưng tuyệt đối không có miệt thị ý tứ của ngươi, ha ha, được rồi. Nói chung trước cho ta đem thân thể lấy tới đi, tiếp tục có chút lúng túng cười. Khi đàn cẩn thận nhìn cả cụ rủ, đáp lại hắn, vẫn là cả cụ rủ cái kia lãnh đạo nhãn thần, cả cụ rủ dâu có thể giúp ta đem thân thể lấy tới. Sao tốt vô liêm sỉ hì đàn. Giọng nói tiến thêm một bước mềm hóa ổ nha, xạ xô gì đại ca, còn là lần đầu tiên chứng kiến hỉ đạn cái dạng này á, thực sự là một tin tức không tồi á, ấy đạ dạ ở một bên không ngừng ồn ào. Tiểu cả cụ rủ xin nhờ van ngươi được chứ, trắng ấy đạ dạ lướt mắt, hỉ đạn tiếp tục năn nỉ cả cụ rủ, giọng nói đã kinh làm cho ấy đạ dạ cảm giác được buồn nôn một giây, cả cụ rủ đã kinh một cái thuấn thân thuật đi tới hỉ đạn đầu một bên ai đầu của mình góc chăn đều cầm lên làm cho hỉ đạn sướng suốt một, lập tức sắc mặt khó coi tới uy cả cụ rủ. Các loại chờ mổ tựa một ta không phải nói là đem thân thể lấy tới sao, không phải đầu đầu tương đối nhẹ cả cụ rủ bình tĩnh trả lời làm cho hỉ đạn chợt bị nghẹn một không phải. Vấn đề này a vẻ mặt hát tuyến hỉ đạn nói như thế, đối với cả cụ rủ công thức hóa đầu hỉ đạn là không thể làm gì. Mà ạ xù mạ đám người, đều là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả cụ rủ còn có cả cụ rủ trong tay đầu hai người này. Thật là quỷ dị ạ cắt xù kỳ trong tổ chức nhân quả nhiên đều không phải là người bình thường, chết đều có thể sống lại, ngay cả đầu gậy mất đều có thể như thường nói lời nói. Đây coi là cái gì ạ tử thiết vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn bất tử nhị nhân tổ. Đã kinh không thể dùng lẽ thường tới suy đoán ý dù mổ cũng là nghiêm túc đề phòng, một người đã kinh như vậy quỷ dị, cái kia những thứ khác bất quá, ở cái loại này cha nở dê tha y coi như là sống cũng không có ý nghĩa. Xì cả mà nhìn thoáng qua hỉ đàn đầu, có chút may mắn nói rằng, không có liên tiếp về thân thể lời nói, đã không cách nào sử dụng nhẫn thuật, cũng vô pháp hành động nói cho cùng, đã kinh giải quyết một cái nhìn cả cụ rủ, ý dù mổ nói rằng, lời là nói như vậy, nhưng là xì cả mà thì là không có ý dù mổ lạc quan như vậy, nghĩ đến trước cả cụ dù ngắn ngủi xuất thủ cái tên kia, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, đều ở đây cái kia bờ ơ tờ tư năng chi, hơn nữa gặp biến không sợ hãi lanh tính hoặc giả nói là lanh khốc đến đồng bạn bị giết chết đều không chút sức mẻ, tên kia thực lực chân chính không cách nào phòng trường, không tên kia tự tin chúng ta không có cách nào nhìn thấu thực lực chân chính của hắn hiện tại, cần phải cân nhắc. Là như thế nào rút lui thở hổn hển, ạ xù mạ nhìn đứng ở nơi đó cả cụ rủ, còn có ấy đạ dạ cùng xạ số gì, hai người này là thật sẽ không động thủ sao khiến người ta lo lắng xỉ cả mà cha nở dê tha y nghĩ tới đây. Ạ xù mạ ý thức hướng xỉ cả mà nhìn lại ngây thơ híp đôi mắt một cái, cả cụ rủ đã kinh trong nháy mắt xuất hiện tại ạ xù mạ phía sau ghê tởm bỗng nhiên đánh thức ạ xù mạ trực tiếp cầm cùng với chính mình phi yến ủng hộ hay phản đối sau cả cụ rủ cắt tới thình thịch một cước giấm nát ạ xù mạ chân trái vết thương. To lớn đau đớn trong nháy mắt đem ạ xù mạ bao phủ chính là đau đớn kịch liệt đưa đến trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, ạ xù mạ đã bị cả cụ rủ một kích đánh bay ra ngoài sau đó, tại mọi người càng ngày càng ánh mắt kinh sợ bên trong, cả cụ rủ dùng chính mình năng lực. Đem hỉ đạn đầu một lần nữa cùng cái cổ khâu lại đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức người tên hôn đàn này. Lần này, ta nhất định sẽ đem mình chịu đau đớn chuẩn xác không có lầm truyền đạt cho ngươi a hoạt động một cổ của mình. Hỉ đạn diện. Mục dử tận nhìn góc chăn đều đánh ngã ạ xù mạ. Như vậy, bên này ba cái, giao cho ta mà cả cụ rủ, thì là đối mặt với sỉ cả mà dị dù mổ cùng tử thiết. Còn muốn làm loại này vô vị dễ rủa sao vận mệnh của ngươi. Từ ta đến nơi đây, đã kinh quyết định A hỉ đạn không kiêng nghề gì cả cười lớn, ngươi chính là ta hiến cho tà thần đại nhân lễ vật A vù vù ạ xù mà miệng lớn thở phì phò, tay phải bưng vê tờ thương bu nờ dê, tay trái nắm chặt phi yến nhận hướng về phía địch nhân, quá nhiều không chút máu cùng trả cờ giã đại lượng tiêu hao đã kinh làm cho hắn có điểm ý thức mơ hồ, hắn thậm chí cũng không dám nói lời nói phản bác, rất sợ tiêu hao thêm phí. Một tia thể lực của mình. Chết đi đi tới ạ xù mạ bên người hỉ đạn, chợt hư ra chính mình liêm đao mà vẫn ngã xuống đất ạ xù mạ, lúc này phát động chính mình khí lực cuối cùng, trong tay phi yến tự mà hướng hỉ đạn liêu đi hừ cười lạnh một tiếng, hỉ đạn hướng về sau nhảy tới, mà hắn phía sau, chính là trước chính mình vẽ ra, dùng để nguyền rủa trận thức. Sau đó ở xỉ cả mà đám người trước mặt, hỉ đạn dùng trường mâu nặng nề đâm vào xem làm cho buồng tim của mình phốc máu tươi từ đen nhánh trường mâu mũi nhọn tuôn ra. Vậy ra tới đất, hỉ đạn tuy là cảm giác được buồng tim của mình rất đau, bất quá loại cảm giác này hắn là thích nhất đến đây đi cùng mình cùng nhau cảm thụ thống khổ của tử vong đi hoa ha ha ha phốc hỉ đạn tựa như nổi điên cười lớn tiếng nói, sau đó khiên động độ ngực vết thương, miệng lại là phun ra một ngụm tiên huyết. Ạ xù mạ đội trưởng ạ xù mạ chứng kiến lao sư của mình thân thể vừa dừng lại, xì cả mạ trong hai mắt nước mắt trong nháy mắt cuộn trào mánh liệt ra. Cùng lúc đó, ạ xù mạ chỉ cảm giác mình trái tim đau xót, sau đó ý thức mà bắt đầu tan giả, bên thai các đồng đội gọi ầm ĩ cũng dần dần biến mất kế đó, đến các ngươi. Cả cụ rủ nhìn bị hắn co rỗi cánh tay bóp ỉ rủ mổ cùng tử thiết, xì cả mạ thì mắt không chấp nhìn chằm chằm ngã ạ xù mạ. Đang ở xì cả mạ vì ạ xù mạ chết phẫn hận thời điểm, một đám ô nha đột nhiên bao vây hỉ đạn cùng cả cụ dù. Đám này ô nha đúng lúc cứu vớt xỉ cả mà một mạng, mà ở một bên xem cuộc chiến ấy đã dạ cùng xả sổ gì cũng từ từ đi tới cả cụ dù bên người. Bọn họ mới vừa rồi cũng đã kinh đã nhận ra, đối phương hình như là tới chợ giúp đỉnh. Dạ mà khi dồ ạ ảo bạ đang chỉ huy một đống lớn ô nha vây công lấy hỉ đạn, mà ở ô nha hiểm hộ, ý nổ cùng cổ gì kịp thời đem xỉ cả mà còn có ngã trong vũng máu ạ sủ mà cứu trở về. Ôi chao những thứ này, ghét ô nha, các ngươi cho rằng những thứ này vật đen như mực có thể ngăn cản ta a? Hỉ đạn ở một bên bị ô nha vây công kêu la om sòm. Ui ui cả cụ rủ, tiền thưởng của ngươi chạy a a, đây nên chết ô nha. Cắt cả cụ rủ lạnh rên một tiếng, tuy là dùng địa đoán ngu đâm xuyên qua không ít, thế nhưng xét thấy ô nha thực sự nhiều lắm, cả cụ rủ không thể làm gì khác hơn là buông tha cường công dự định. Ngược lại cùng ấy đã ra, xà xô gì bọn họ sẽ bị hiệt hợp lại cùng nhau. Mặt khác, dạ mà khi rổ ạ áo bạ bên người ô nha cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao vậy, ạ xú mà bọn họ cứu ra sao đã kinh toàn bộ cứu ra, mặt khác địch nhân có 4 người, trong đó trong tình báo biết sử dụng cho nổ đất sét ấy đã dạ cùng ạ cả xù nạ nó xà xô gì cũng ở nơi đây ạ hì nạ mì giải đổ đỡ đã kinh thoát lực ý dù mồi nhảy nóc nhà. Chắc không được dạ mà hỉ rổ ạ ảo bạn nói thầm một tiếng, ạ sủ mạ bọn họ thế nào những người khác đều không có bất kỳ thụ thương, chỉ là ạ sủ mạ lời nói phân nửa ạ hỉ nạ mì giải đồ đã nói không đi, dạ mà hỉ rổ ạ ảo bạn cũng minh bạch cái này mịt mờ hàng nghĩa. Phải không ghê tởm, chúng ta đây trước hết lui lại đi nói xong dạ mà hỉ rổ ạ ảo bạn siêu không lấy tất cả ô nha hướng mặt hỉ đạn, cả cụ rủ đám người bay đi, đang đến gần đến bên cạnh bọn họ thời điểm. Này ô nha toàn bộ bịch bịch vài tiếng, hóa thành màu trắng yên vụ, mà tiếp lấy cơ hội này, dạ mà khi dồ ạ áo bạ cùng ạ hì nạ mì giải đổ cùng nhau sảm đỡ ý dù mổ cùng tử thiết đi tới xỉ cả mà giữ đám người bên người. Ý nổ, ạ xú mà thế nào xỉ cả mà giữ lo lắng hỏi, hắn biết ý nổ cùng xạ cụ dạ cùng nhau ở xú nạ đại nhân nơi đó học tập chữa bệnh nhân thuật, tin tưởng ạ xú mà tình huống hiện tại nàng là nhất rõ ràng. Tình huống có chút không ổn, y nổ phân trăng cái chán hiện đầy mồ hôi, nàng vừa rồi dò xét một ạ xù mạ thương thế, phát hiện trái tim của hắn đã bị lợi khí xuyên thủng, hiện tại chỉ là bằng vào trả cờ dạ tới miễn cường duy trì, phỏng chừng qua không được bao lâu y nổ, nói lời nói a ạ xù mạ đến cùng thế nào xì cả mà chứng kiến y nổ cũng không nói gì lời nói liền thất thanh hô, hắn hiện tại không có bình thường một tia lười biếng dáng vẻ, bởi vì lao sư của hắn ạ xù mạ rõ ràng đã biết kết quả. Nhưng là, xì cả mà chính là không chịu tin tưởng đúng vậy, ý nô ngươi là y hề liệu nì ra, nhanh lên trị liệu ạ sủ mạ lao sư đi một bên cổ gì cũng là lo lắng hô. Ừ, ta biết rồi, ý nô cười gượng một, tự tay sờ soạn mặt nước mắt, ạ sủ mạ lao sư tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, chúng ta cần tìm một có thể ha hạ không, không cần ta thân thể của chính mình, tự ta là hiểu rõ nhất. Ý nô lời còn chưa nói hết đã bị mà ạ sủ mạ cắt đứt. Hắn hiện tại đã kinh cảm giác được thân thể huyết dịch đang không ngừng trôi qua, thân thể cũng từng bước bắt đầu không nghe sai khiến, hắn biết mình đã không có cứu. Không sẽ không ạ sủ mạ lão sư xỉ cả mà dư lớn tiếng cắt đứt ạ sủ mạ lời nói, ý nô ở chỗ này đây, nàng nhưng là y y liệu nỉ dạ a, nàng nhất định sẽ trị liệu tốt đẹp không sai a. Ạ sủ mạ lão sư, ngươi phải kiên trì lên a. Một bên cổ gì cũng là tiếng lệ câu, ôm chặt lấy ạ sủ mạ thân thể. Chứng kiến chính mình ba cái học sinh đều ở chỗ này, ạ xù mạ khẽ cười một tiếng, bọn họ đều đã kinh lớn lên á, như vậy ta an tâm bên này. Cổ nổ hạ tất cả mọi người đắm chìm trong đau buồn, nhưng là cả cụ rủ cùng hì đạn rõ ràng không có tính toán buông tha bọn họ, mà dạ mà hì rồ ạ ảo bạ cùng ạ hì nà mì giải đổ vì cho ạ xù mạ đám người tranh thủ thời gian, cũng hung mánh đi đón. À, thực sự là gặp quỷ chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hì đạn liền lẩm bẩm lầu bầu. Không nên bây giờ tiến hành ấy ư, thật là thật vất vả tìm được có thể hiến tế. Nói xong hỉ đạn tham lam nhìn phía xuất hiện tại trước mặt hắn hai gã nỉ dạ, cả cụ rủ thì là dẫn theo đen nhánh dương ra đã đi tới. Các ngươi cũng cảm thấy sao ư, đúng ai chúng ta phải đi về đi trước phong ấn đi, sau đó trở về xa nhẫn xả sổ gì cũng là tán đồng nói rằng. Vậy các ngươi con mồi làm sao bây giờ lại xuất hiện nhiều thế này địch nhân, ta vốn còn muốn động thủ đây. Không nghĩ tới ấy đã dạ chỉ vào nóc nhà mọi người. Liên đu nở dê vờ ơ y à, chúng ta hay là trước đem bọn họ giải quyết rồi lại đi đi hì đạn, đừng nói nữa. Sưng đều lên tiếng, hướng về phía cổ nổ hạ đám người nói, các ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ đấy, chúng ta mã liền sẽ trở lại, trước làm xong giác ngộ. Cả cụ dù nói xong, bốn người liền tiêu thất, lưu là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ cổ nổ hạ mọi người. Bất quá hiện tại bọn họ đã kinh không quan tâm cả cụ dù bọn họ đi đâu, bởi vì ạ sủ mạ đã kinh không nhanh được.